Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, tám đao. Bảy chương, Từ Tử Nhân ngây người một chút, nhìn đến hai cái nằm trên đất vẫn không nhúc nhích, cặp mắt trợn to, chết không nhắm mắt hai cái bằng hữu. Từ Tử Nhân trong đầu trống rỗng, a, hắn khàn giọng giống to, gia hỏa kia lừa mình. Lừa mình, căn bản không phải điều khiển hai người, mà là phải giết hai người. Tên lường gạt này, Lãnh Phi bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong sân, đập vỗ tay, làm trông rất đẹp. Ngươi, Từ Tử Nhân trợn lên giận dữ nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc đầu nói, ngươi bây giờ giết hai cái đồng môn, có phải hay không muốn chạy trốn nhé? Chỉ cần trốn xuống núi, cũng không có người quản ngươi. Ta cũng lười để ý tới, không có khả năng, Từ Tử Nhân hừ nói, ta sẽ đích thân đi sơn chủ bên cạnh thừa nhận, không chịu ngươi khống chế. Được, a, vậy liền xem các ngươi một chút sơn chủ có thể hay không giải ngươi độc. Lãnh Phi gật đầu một cái, thập nhị luyện khí sĩ a, không có ngươi muốn mạnh như vậy, chính là tiên thiên cao thủ cũng cầm độc này không có chiêu. Hắc. Từ Tử Nhân cười lạnh, không còn tin tưởng Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, bất quá dựa vào các ngươi sơn chủ tính tình, cho dù ngươi thừa nhận, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. Từ Tử Nhân hơi biến sắc mặt, theo hắn biết, sơn chủ không phải là tha thứ chi nhân, ngược lại là trong mắt nhào nặn không được cát, một chút sai lầm nhỏ liền muốn mạng người. Lãnh Phi nói, đổi ta là ngươi, liền chạy trốn tới Bạch Tượng Tông. Cha ngươi ra mặt, Hạc Minh Sơn bắt ngươi làm sao? Hèn hạ, vô sỉ. Từ Tử Nhân cắn răng oán độc nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi cười khẽ, xem ra ngươi không nhớ lâu a. Hắn tiến đến một bước điểm mấy cái, Từ Tử Nhân nhất thời ngã xuống đất, co quắp vặn vẹo, thống khổ không chịu nổi, nước mắt nước mũi hoành lưu. Lãnh Phi ánh mắt lạnh buốt, liếc một cái trên mặt đất hai người, lại âm thầm cắn răng, tiện nghi bọn họ, bị chết như vậy thống khoái. Nếu không phải là vì mình mưu kế, hai người này muốn hành hạ đến muốn chết cũng không thể. Mới tính chân chính báo thù. Hồi lâu qua đi, Từ Tử Nhân rốt cuộc vùng vẫy bất động, chỉ là co quắp một hồi, tựa hồ phải chết đi một dạng. Lãnh Phi tháo gỡ siêu hồn thủ, nhàn nhạt nói, hiện tại nghĩ rõ đi. Được, ta đi. Từ Tử Nhân cắn răng, chậm rãi nói, ta hiện tại liền đi. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái, vậy đi liền đi, lưu ngươi một cái mạng, đây là giải dược. Hắn vừa nói đem một khỏa trắng hoàn ném đến trên mặt đất. Từ Tử Nhân mạnh mẽ nhào tới, đem trắng hoàn nhặt lên nhét trong miệng. Lãnh Phi chuyển thân liền đi. Từ Tử Nhân oán độc nhìn hắn chằm chằm bóng lưng, lảo đảo đứng dậy, đổi toàn thân y phục, mang mấy tấm ngân phiếu, vội vã ly khai Hạc Minh Sơn. Hắn một hồi Hạc Minh Sơn, liền thấy được Lãnh Phi. Lãnh Phi đang thủ trên con đường lớn, khóe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng. Rất tốt. Người rốt cục vẫn phải trốn xuống núi. Người giết ta, cha ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Từ Tử Nhân quát lên. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ta sẽ không giết ngươi. Hắn hóa thành một đạo cái bóng lướt đến. Từ Tử Nhân nắm đấm thậm chí không có thể tới kịp vung ra đi, bị một chưởng bổ tới sau ót, trực tiếp té xỉu. Lãnh Phi mang theo Từ Tử Nhân xông ra, xung quanh cỏ nhỏ mạnh mẽ dán đất, sau đó mới thẳng lên. Lãnh Phi đã lao ra ngoài 10 trượng. Lãnh Phi đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đạp nguyệt phù hương bộ càng ngày càng khinh doanh, càng ngày càng nhạy bén, tựa như một cái bóng nhẹ lướt. Hắn chỉ chạy trốn 2 giờ đã đến Hàn Băng Cốc, ở bên cạnh một tảng đá hạ tìm được ngân bài, tiến nhập Hàn Băng Cốc. Trong cốc tĩnh lặng, không có ai tức giận. Hắn cất giọng nói, Lục tiền bối, Vương tiền bối, Lục Tranh cùng Vương Phát người nhẹ nhàng ra, thấy được Lãnh Phi tay xách Từ Tử Nhân, híp đôi mắt một cái, mạnh mẽ trợn to, bọn họ một hồi nhận ra Từ Tử Nhân, Lãnh Phi đem Từ Tử Nhân hướng trên mặt đất ném đi. Nhị vị tiền bối, giết chết hắn thì đừng tự mình động thủ, cẩn thận Bạch Tượng Tông truy hồn thuật, đây là một cái Bạch Tượng Tông đệ tử con tư sinh. Tiểu Lãnh, ngươi sao bắt được hắn? Lục Tranh vội hỏi, Lãnh Phi hời hợt một câu, tìm ra một cái đi thông Hạc Minh Sơn đường nhỏ, sau đó xuất kỳ bất ý hạ độc, bắt được đây Từ Tử Nhân. Tốt, tốt, Lục Tranh chậm rãi nói, Tiểu Lãnh ngươi cực khổ rồi, tuyệt đối cẩn thận, Hạc Minh Sơn cũng không dễ trêu chọc. Lãnh Phi gật đầu một cái, ôm quyền lần nữa ly khai. Hai người người nhìn chăm chăm Từ Tử Nhân, cặp mắt dần dần máu đỏ, thần sắc điên cuồng. Vương Phát nhắc tới Từ Tử Nhân liền đi. Lãnh Phi lặng yên không một tiếng động trở lại Hạc Minh Sơn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí trở lại Trình Buồn nhà. Đồng Oánh trở về nói ra năm bản sách, thấy Lãnh Phi đang ở trong viện chậm rãi đánh quyền, liền xóa sạch một hồi gương mặt, khôi phục nàng nguyên bản khuôn mặt, xinh đẹp cười nói, Chu đại ca, liên quan tới Long sách không nhiều, chỉ có đây năm bản. Lãnh Phi cười nói, năm vốn đã không ít, hắn nhận lấy như nhặt được chí bảo, từng cái lật xem, cuối cùng nhíu mày một cái, những này ghi chép chỉ là một ít tập tục cùng truyền thuyết. Hắn đọc qua sau đó không có chút nào sao động, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra Khúc tiền bối theo như lời không tệ, vẫn là muốn tại hoàng gia nghĩ biện pháp. Đồng Oánh thấy sắc mặt hắn, không khỏi thất vọng nói, vô dụng sao? Lãnh Phi nói, Hạc Minh Sơn dù sao nội tình quá kém, hôm nay không có lộ kẽ hở đi. Đồng Oánh đắc ý cười nói, không có ai nhìn ra được. Đồng cô nương, gọi ta Oánh Oánh đi, cha mẹ ta đều như vậy gọi ta. Ngoặc kép, tốt, Oánh Oánh, ta có một chuyện lẫn nhau ký thác, Chu đại ca phân phó liền được, ta cái mạng này là Chu đại ca ngươi cứu, cần gì phải khách khí. Lãnh Phi cười một tiếng, ta nghĩ tại Hạc Minh Sơn tán bố một cái lời đồn. Đồng Oánh đôi mắt sáng lưu chuyển, hiếu kỳ thấy hắn. Lãnh Phi nói, Nam Thiên Tuyền bọn họ tại Hàn Bangkok không chỉ được Thiên Hỏa Liên, còn có một bản bí kíp kiếm pháp, bí kíp bị Trịnh Tề phải đi. Được, Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi thấy nàng không có hỏi nhiều, cũng không nói nhiều, cười nói, trước tiên luyện Bạch Tượng thôn khí đồ thôi, hai ngày nữa ngươi chính là xuống núi mới tốt. Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu, nàng là cực hiếu kỳ Lãnh Phi muốn làm gì, nhưng hắn không nói, nàng cũng không muốn hỏi nhiều, tránh cho Lãnh Phi nghi ngờ. Nàng có một khỏa lung linh tâm, mơ hồ cảm giác Lãnh Phi không có triệt để tin tưởng chính mình, lại không để ý lắm, lâu ngày ấy mới biết lòng người. Bóng đêm thâm trầm, Lãnh Phi lần nữa ra ngoài hành tẩu ở trong bóng tối, theo dõi Hạc Minh Sơn hư thực cùng bí ẩn, thấy càng nhiều, hắn sát tâm càng nặng, hận không được một cây đuốc đem Hạc Minh Sơn hủy diệt, đốt chết những súc sinh này. Hắn lợi dụng Tiềm Uyên Quyết, không chỉ trên thân khí tức che giấu, bước chân cũng nhẹ được cơ hồ không có âm thanh, có thể lặng yên không một tiếng động tới gần, có bóng đêm che chở, cho dù tới gần một người cũng sẽ không bị phát giác. Lợi dụng cái này, hắn đứng tại một thân cây trong bóng tối, lẳng lặng nhìn đến luyện võ trường. Trong luyện võ trường hoàn toàn yên tĩnh, lúc này chỉ có hai người, một người nam tử trung niên, một cái cường tráng như tháp sắt hắc trắng thanh niên. Nam tử trung niên huy động trường đao, tựa như từng đạo tia chớp vòng quanh người, lại có mấy phần lôi ấn trên lôi quang cảm giác. Lãnh Phi trong bụng kích động, hắn luyện Phi Long kiếm pháp đã nhập vị, hóa thân làm Phi Long nhảy lên, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, có thể dù sao cũng kém hơn một chút cảm giác. Hắn hiện tại chợt phát hiện, mình thích dĩ nhiên là đao, mà không phải kiếm. Kiếm pháp mặc dù tinh diệu, mà dựa vào hắn trí tuệ, kiếm pháp càng là tinh diệu, hắn nắm giữ được càng là uyên thâm, uy lực cũng kinh người hơn. Nhưng vì sao mình thích nhất là đao? Chẳng lẽ là bởi vì đao bá đạo? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.